Thiên hạ vô song, chương 1099, Quang Minh Hắc Ám hợp tác 2, góc truyện audio.com, huống hồ còn có hai vị thánh nữ điện hạ mỹ lệ của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám xuất hiện, tình cảnh càng thêm long trọng. Gần như trong nháy mắt lá trà và đồ sứ liền tạo thành một cuộc cách mạng cho đám quý tộc về đồ uống và đồ dùng. Sau khi có lá trà, ngoại trừ loại rượu xa hoa ra, bình thường khi nhàn hạ tất cả đều đổi thành uống trà. Còn dụng cụ pha trà, đương nhiên là đồ sứ mới xuất hiện nhất, dụng cụ pha trà tinh xảo phối hợp với lá trà cao cấp, đây mới là sự bổ sung lẫn nhau. Đương nhiên, tất cả bộ đồ ăn cũng đổi thành đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt. Chưa bao giờ các quý tộc lại cảm thấy bộ đồ ăn bằng bàn vàng khay bạc trước đây dùng để ăn cơm lại trở nên dung tục như vậy. Nếu như nhà ai vẫn còn dùng những bộ đồ ăn xa hoa trước kia, đều cảm thấy ngại phải chào hỏi với người. Có lẽ loại tình cảnh này khiến người ta quá mức kích động, cũng khiến người ta không có cách nào tin tưởng được. Fanny và Angelina cũng không đi tìm Mạnh Hàn trước mà mỗi người trở lại thần miếu của bên mình, nghiêm túc cân nhắc những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Sáng sớm ngày hôm sau, Fanny liền xuất hiện ở cửa phủ thành chủ. Đồng thời xuất hiện với nàng, còn có Angelina. Giữa hai người dường như có một loại ăn ý như vậy. Mặc dù là kẻ địch nhưng thật giống như có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Cả hai đồng thời xuất hiện ở cửa lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn, bất kỳ ai cũng không dẫn tùy tùng. Dường như điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Fanny, Angelina hiếm thấy có lúc nào vừa gặp mặt lại không động thủ, hỏi thăm Fanny như vậy. Angelina, Fanny cũng đối chọi gay gắt kêu một tiếng, trong ánh mắt đầy nghi hoặc. Hai vị thánh nữ đang nói chuyện, cho dù là người của phủ thành chủ cũng không dám có ý kiến gì. Huống hồ, Mạnh Hàn đã phân phó, Fanny và Angelina có thể tiến vào phủ thành chủ của hắn bất cứ lúc nào, không cần đề phòng. Cho nên, hai nàng ở ngoài cửa nói chuyện, không có một người nào dám tiến lên phía trước nghe ngóng. Càng không có một người nào dám lại gần bắt chuyện. Dù sao đi nữa Mạnh Hàn đã từng nói, hai người đồng thời đến, nếu có thể trốn được xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Nếu không nói không chừng sẽ bị trận tranh đấu của các nàng làm ảnh hưởng. Ta nhớ được ta vẫn nợ Tony một yêu cầu. Angelina cười dài nói, ta tin tưởng, ngươi nhất định cũng nợ hắn yêu cầu tương tự. Ta nói không sai chứ, đúng thì thế nào, Fanny vừa nghĩ tới yêu cầu kia của Mạnh Hàn, cũng có chút đau đầu. Nàng và Angelina không phải là đấu thắng một lần hai lần. Mỗi lần đều là lực lượng ngang nhau, bất kỳ ai cũng không làm gì được ai. Ngươi muốn đánh một trận ở chỗ này sao? Chỗ này, Angelina nhìn một chút, sau đó cười hỏi. Fanny, ngươi xác định muốn ở trước cửa nhà Tony phá nhà hắn một lần nữa sao? Ngươi còn muốn nợ hắn thêm mấy yêu cầu nữa? Vậy ngươi có ý gì? Fanny cũng có chút phẫn nộ. Dù sao đi nữa chỉ cần nhìn thấy Angelina, nàng chung quy vẫn cảm thấy có chút tức giận. Tuy nhiên Angelina nói cũng rất có đạo lý. Hiện tại phủ thành chủ này chỉ có thể đắt hơn so với Hoàng Sa thành kia. Fanny tuyệt đối không muốn lại nợ Mạnh Hàn thêm vài yêu cầu nữa. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Angelina rất chăm chú thương lượng với Fanny. Chỉ ít có thể khiến chúng ta đều không cần nợ yêu cầu của hắn nữa. Làm sao hợp tác, có thể trả nợ. Fanny không ngần ngại nghe chủ ý của Angelina một chút. Tuy rằng trong lòng nàng đã có một dự. Góc truyện audio.com cảm, nhưng vẫn muốn nghe được từ chính miệng của Angelina. Không cần giả vờ hồ đồ như thế chứ. Angelina mỉm cười, bản thân giáo lý hắc ám đã cởi mở hơn so với giáo lý của Quang Minh. Fanny có vài điều sẽ không nói nên lời, nhưng Angelina sẽ không để ý mà tự mình mở miệng. Ta đã đáp ứng hắn đưa ngươi lên giường của hắn, ngươi đáp ứng hắn đưa ta lên giường của hắn. Dù sao đi nữa lần này tới đây ta cũng chuẩn bị làm nữ nhân của hắn. Nói vậy ngươi cũng như thế. Vậy thì thế nào? Fanny vô cùng mạnh miệng hỏi. Trên mặt nàng đã hồng giống như một mảnh vải đỏ. Tâm sự của mình bị người ta dùng một câu nói ra như vậy còn đối phương cười mở hơn so với mình. Rõ ràng chịu thiệt chính là Fanny bảo thủ, ta đưa ngươi tới, xem như là ta hoàn thành lời hứa. Angelina cũng không tranh ưu khuyết điểm với Fanny ở trên phương diện này. Nàng chỉ nói ra ý nghĩ của mình, sau đó ngươi đưa ta tới, xem như là ngươi hoàn thành lời hứa. Như vậy trong chúng ta không ai còn nợ Tony nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đưa ta tới, ngươi hoàn thành lời hứa hẹn. Sau đó ngươi nuốt lời thì làm thế nào? Sắc mặt Fanny cực kỳ nghiêm túc nhìn Angelina đối thủ lâu năm của mình, rất nghiêm túc hỏi. Nàng không thể không phòng một tay. Ai bảo Angelina và nàng là kẻ địch, ngươi có thể đưa ta tới trước. Angelina nở nụ cười quyến rũ. Sau đó ta sẽ đưa ngươi tới. Nếu như ta hối hận thì sao? Cho dù Fanny là hỏi vấn đề này, cũng vô cùng nghiêm túc, không nhìn ra nàng nói đùa hay là thật sự nghĩ như vậy. Như vậy ta thì có cơ hội khinh bỉ ngươi rồi. Angelina căn bản không để ý, nhìn Fanny mỉm cười. Cho dù như vậy ta cũng không sợ. Dù sao đi nữa ta đã là nữ nhân của Tony. Hắn đối với nữ nhân của mình, luôn luôn không tồi. Ta đã là nữ nhân của hắn, nợ hắn chút kim tệ đã tính là gì? Fanny đương nhiên biết lời Angelina nói là sự thật. Đồng thời, nàng cũng không muốn cho Angelina cơ hội khinh thường của mình. Tuy rằng Angelina nói những lời này đầy mê người, nhưng trong lòng Fanny có một loại ý nghĩ, có thể không nợ Mạnh Hàn, vẫn không nợ thì tốt hơn. Nếu như lần này nàng và Angelina hợp tác có thể hoàn thành yêu cầu này, cũng coi như là một cơ hội không tồi. Được, sau khi cân nhắc một phen, Fanny rốt cuộc cũng gật đầu. Tuy nhiên, ta muốn đưa ngươi đi trước tiên. Ngươi xác định, Angelina đột nhiên lại nở nụ cười. Ngươi sẽ không sợ ta thành nữ nhân của hắn trước sẽ gây bất lợi đối với ngươi sao? Angelina nói như vậy, Fanny ngược lại có chút do dự. Nàng đương nhiên biết là nữ nhân của Mạnh Hàn và không phải là nữ nhân của Mạnh Hàn, trong này có sự khác biệt cực lớn. Fanny tiếp nhận sự hun đúc của giáo lý Quang Minh nhiều năm như vậy, sao có thể tiếp nhận cách làm cùng một nữ nhân khác đồng thời giao chính mình cho một nam nhân khác? Nhưng nếu như không làm như vậy nói, đế quốc Quang Minh có thể sẽ thua một bước trên phương diện này. Phiền phức trong chuyện này cũng không phải là sự khác nhau trước hay sau một ngày. Chúng ta cùng đi, trong nháy mắt Fanny liền đưa ra quyết định. Sau khi được giáo hoàng bệ hạ nuôi dưỡng nàng lâu như vậy, nàng cũng biết cân nhắc thiệt hơn, cũng biết nên làm như thế nào để tranh thủ lợi ích cho đế quốc của mình. Nếu hai bên cũng không thể muốn tụt lại phía sau đối phương, như vậy biện pháp duy nhất có thể giải quyết chính là đồng thời trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn, đồng thời hoàn thành lời hứa hẹn đối với Mạnh Hàn. Cách chương.